chiều man mác như gợi niềm thương. Chờ người yêu đến cùng trong ngõ hồng với vòng tay xanh đón mời cho đời lên ngôi thần thánh. Đôi mắt em say giữa rừng thêu nắng, một loài hoa vỡ bên trời chiều hoàng. Đường trần soi bóng còn in dáng gầy, phím sầu rơi theo cuối tuần chôn vùi ngày tháng đam. Lần thương gục đầu nghe tiếng tình yêu dối hờn, những chiều không anh đến tìm thương dài từng bước cô đơn. Một lần xa cách trong